Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của ông có tiền đồ, bây giờ con của cô hai nhà ông cũng lớn rồi. Cô hai cũng đi theo cô cả và cô ba học y. Bây giờ cả nhà họ đi ra ngoài, không còn ai dám xem thường nữa vì chuyện này mà thái độ của các gia đình trong thôn đối xử với con gái được cải thiện rất nhiều. Căn nhà mà Tạ Bá Dung mua lớn hơn căn nhà mà Tạ Uẩn mua một chút. Thế nên mãi đến trận tuyết đầu mùa năm 1966 mới sửa chữa xong. Mùa đông là thời gian vàng để tổ chức đám cưới. Tạ Bá Dung và Lương Đức Lợi định ngày tổ chức hôn lễ vào 20 tháng 11. Hôn lễ lần này của Tạ Bá Dung được tổ chức vô cùng cẩn thận. Anh ấy nói với Lương Thanh Cúc, đây là hôn lễ của hai người họ, cả đời cũng chỉ có một lần này thôi, cho nên long trọng như thế nào cũng không được coi là lãng phí. Hôn lễ của Lương Thanh Cúc long trọng đến độ khiến tất cả mọi người đều phải lác mắt. Chị ấy và Ngô Thanh Nhàn trong lúc bất chi bất giác đã trở thành đối tượng được tất cả các cô gái xung quanh đây hâm mộ. Chuyện của hai người khiến cho họ biết, phụ nữ ly hôn vì bị nhà chồng bắt nạt cũng không có gì là mất mặt cả, cũng không có gì đáng sợ. Sau khi ly hôn xong, cho dù họ không đạt được những thành công kiêu ngạo như chị em nhà họ Lương đi chăng nữa, nhưng lại giúp cho họ có cơ hội lựa chọn lại cuộc đời. Tần Sơn Hoa và các cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ nắm lấy cơ hội này, ngày nào cũng đến các vùng nông thôn để thăm những người phụ nữ và tổ chức các cuộc họp. Trong lúc nhất thời, tỷ lệ ly hôn đột nhiên tăng lên. Những gia đình mà có chồng vẫn thường xuyên đánh vợ, mẹ chồng nhục mạ con dâu mà vẫn chưa bị ly hôn thì đều sửa lại hành vi thái độ của mình, không dám không kiêng nể gì như ngày xưa nữa. Qua một năm sau, Lương Thanh Cúc mang thai, vào năm chị ấy 30 tuổi thì sinh được một đứa con trai. Tuy rằng Tạ Bá Dung vô cùng yêu thương đứa con này, nhưng tình yêu của anh ấy dành cho Tiểu Ngọc cũng chưa bao giờ giảm bớt. Ngay ngày hôm sau khi Lương Thanh Cúc sinh con, radio thông báo một chuyện khiến lòng người phấn chấn. Quốc gia của họ đã vượt qua đủ loại thử thách, có tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực như máy tính, hàng không, chế tạo máy móc điện tử, đây có thể coi là bước tiến thế kỷ. Tin tức vừa được truyền ra, lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người trong và ngoài nước. Đồng thời, những bài luận văn của các nhà khoa học Hoa Hạ cũng được các tạp chí khoa học có thẩm quyền trên thế giới đồng loạt đăng tải. Ngày hôm đó, nguyên thủ Hoa Hạ vô cùng bận rộn. Từ sáng sớm vừa bắt đầu đi làm, ông ấy đã phải tiếp các cuộc điện thoại của các lãnh đạo quốc gia khác trên thế giới, mãi cho đến 2 giờ chiều vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ngoài ra, những lãnh đạo khác cũng bận rộn giống hệt ông vậy. Trưa hôm đó khi mọi người cùng nhau đi ăn cơm, nguyên thủ cười nói. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ các quốc gia có kỹ thuật ở phương Tây đó cấm vận nữa rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ bị người ta đạp đầu cưỡi cổ nữa rồi. Hoa Hạ, tiến lên. Cách chương.